Trong thời đại mạng xã hội mà chị em là xu hướng. Cô ấy là con gái. Không dễ để cô ấy chiếm được sự yêu ái của họ. Nhưng nếu muốn thu hút các chàng trai, về một số phương diện cần phải có chút hy sinh, cách chương.